Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698 chuyển sinh mắt, chương 698 chuyển sinh mà thai Nata phi thường ngượng ngùng. Nhưng nàng tính cách luôn luôn không biết cự tuyệt, lúc này thanh âm như là mũi giống nhau tế, không cần ở bên ngoài, chúng ta, về nhà lại, ân ân, hảo sao? Hảo hảo, ngoài miệng nói tốt, thực tế người nào đó tay căn bản là không đình, chuyển sinh mắt. Kia đồ vật cũng sẽ không trương chân chạy. Không vội, ta lần này đi một viên gọi là côn nát tinh cầu. Bọn họ tác phẩm nghệ thuật đặc biệt hảo chơi. Ta cho ngươi mang về tới, Ino lấy ra một cái màu bạc khung ảnh. Côn nát người tác phẩm nghệ thuật có điểm giống Harry Potter ảnh chụp. Khung ảnh nội người trong sách là sẽ động. Sẽ vẫy tay, thật tốt chơi. Hinata rốt cuộc tuổi không lớn. Thực mau đã bị tranh vẽ hấp dẫn. Nhưng nhìn nhìn, phát hiện không thích hợp. Người trong sách quần áo như thế nào càng ngày càng ít. Nơi này cũng là hai cái nữ hài tử đi. Tai nhọn, chân dài. Cái này làn da cũng thật bạch. Các nàng tư thế hảo cổ quái à ở Ino không ngừng khiêu khích hạ. Hinata liền cảm thấy chính mình cảm xúc cũng không tự kìm hãm được bị điều động lên, nàng có tật giật mình giống nhau, tả hữu đánh giá, nơi này thật sự không ai sao. Ta xem này đó kiến trúc đều giống như thực sạch sẽ bộ dáng. Có phải hay không? Đừng động thủ, có phải hay không có người quét tước à? Hinata sinh nhật tiểu, 17 tuổi kết hôn, hiện tại cũng mau đến 19. Ăn ngon, ngủ ngon, không có tông gia phân gia phá sự tới phiền chính mình. Thực tùy biết vị, trước mắt đúng là dục vọng mạnh nhất thời điểm. Ino vừa ra đi chính là nửa năm, bằng không chính là 3 tháng. Nói thật, nàng chính mình vẫn là rất muốn, Ino hạ giọng. Còn nhớ rõ kia sẽ chúng ta đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Ngươi ở bên hồ, nương ánh trăng luyện quyền cảnh tượng sao? Hinata đỏ bừng mặt. Cái này hắc lịch sử đã biến thành nào đó, đại chiến, bắt đầu trước ám hiệu, năm đó nàng là thật. Không biết, nàng cho rằng gia tộc sách cổ thượng nói, mượn dùng dòng nước cảm thụ trong cơ thể chakra kinh mạch. Lúc sau luyện tập nhu quyền, chính là không mặc quần áo ở thác nước trước mãnh luyện đâu. Thực tế nơi này nói chính là một loại tâm cảnh, là yêu cầu luyện tập nhu quyền tông gia ninja tâm như nước lặng. Nín thở tĩnh khí sau cẩn thận hiểu được chakra kinh mạch một loại rèn luyện phương thức. Cùng nàng lý giải cái kia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, nàng không dám hỏi. Làm nghiêm phụ Hyuga Hayashi cũng không giải thích. Một trận hạt luyện, ngươi còn nói. Không nói, không nói. Tức phụ, chúng ta đi luyện quyền đi. Cô nát người âm nhạc cũng đặc biệt dễ nghe. Ta thổi cấp ngươi nghe một chút a. Đúng rồi. Ta còn lĩnh ngộ nhất chiêu bí kỹ, tên là Long Quyền, chiêu này phát động lên nhưng mãnh. Ino mang theo Hinata ở mặt trăng Osusuki trong thành thị chơi 7 ngày. Osusuki Toneri tại gia tộc nội để lại không ít con rối. Có phụ trách quét tước vệ sinh, có phụ trách tu sửa vật kiến trúc, mấy thứ này đều là dựa vào một loại chakra tinh thạch điều khiển. Ino xem không hiểu lắm. Lập tức đánh thức bò cạp linh hồn. Con rối toàn bộ giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ tới xử lý. Nàng mang theo Hinata tiến đến mặt trăng. Ngoài không gian phù đảo thần điện. Ở tên là Hamura thần điện trong đại điện. Thấy được kia chỉ thật lớn màu vàng chuyển sinh mắt thật đại a. Hinata kinh hô ra tiếng. Này chỉ thật lớn đôi mắt thoạt nhìn đường kính liền có 10 mét. Trong đó bao hàm động lực càng là khổng lồ đến không thể tưởng tượng. Bất quá khổng lồ rất nhiều. Liền có vẻ thập phần pha tạp. Điểm này nhãn lực nàng vẫn phải có. Ino nếu có điều chỉ mà nói. Không ngươi đại, đừng. Hôm nay thật sự không được. Hinata liên tục cự tuyệt. Ino cũng cảm thấy thận đau. Mấy ngày nay, luyện quyền, luyện được nàng thực mỏi mệt. Một phần ngàn thụ thai suất không gặp được. Nàng muốn cùng Hinata sinh 5 cái hài tử, lời nói hùng hồn trước mắt còn dừng lại ở 1/5 giai. Đoạn ý bảo Hinata ly xa một chút, Nàng gần đây quan sát này chỉ thật lớn chuyển sinh mắt, nghe nói mặt trăng Osusuki nhất tộc người. Mỗi năm đều sẽ tới thăm viếng này con mắt. Thứ này lực lượng cũng đủ thúc đẩy hoặc phá hủy mặt trăng. Ino nhắm mắt, câu thông chuyển sinh trong mắt còn sót lại ý thức. Hamura tiền bối, có lẽ ngươi ý thức còn ở nơi này, có lẽ ngươi đã không còn nữa. Xin nghe ta nói, chúng ta nhẫn giới bị một ít đáng sợ mà tàn nhẫn ra hỏa theo dõi. Ta yêu cầu chuyển sinh mắt vì ta quan sát ngoại giới tin tức. Đương có nguy hiểm tiến đến thời điểm, cho ta biết. Nàng đợi một hồi, phát hiện chuyển sinh mắt không có cự tuyệt tín hiệu sau, liền đem một quả thuộc về chính mình ấn ký đánh vào này con mắt. Này chỉ thật lớn màu vàng chuyển sinh mắt sẽ như là vũ trụ kính viễn vọng giống nhau, thế nàng trinh chắc chung quanh tinh cầu tình báo. Một khi có khả nghi nhân vật tiếp cận, lập tức thông chi nàng. Mặt trăng thượng sự tình xử lý xong, các nàng trở lại Mộc Diệp thôn. Hinata tổng cảm thấy mặt trên âm trầm trầm, ngẫu nhiên chơi hai lần còn hành, thời gian dài chung quy không bằng trong nhà thoải mái. Ino cũng cảm thấy mặt trên phong thủy không tốt, phụ năng lượng hơi thở quá nặng, làm như vậy nhiều lần cũng chưa gặp được một phần ngàn tỷ lệ. Này nhất định là Osusuki Toneri âm hồn đang âm thầm làm phá hư, dẫn tới chính mình bạch bạch vất vả. Gia hỏa này thật là quá xấu rồi. Trở lại thôn, hai người hơi sự trang điểm, liền đi tham gia hôn lễ. Lớn tuổi nam thanh niên Iruka rốt cuộc muốn kết hôn, hắn tân nương chính là đã từng Mizuki vị hôn thê. Xuân lão sư, Mizuki đã chết. Lúc trước mê hoặc Mizuki Orochimaru, hiện tại xem như nửa đặc xá trạng thái. Xuân loại này tiểu nhân vật thật sự là không cần thiết cố ý nhằm vào, nàng một cái năng lực chiến đấu lơ lỏng bình thường trung nhẫn, có thể phạm bao lớn sự. Sunet trực tiếp đem nàng từ biên cảnh trạm gác triệu hồi Mộc Diệp trường học tiếp tục dạy học, lẫn nhau đều là Mizuki người quen, thường xuyên qua lại. Xuân liền cùng Iruka cặp với nhau, hừ, kết hôn có cái gì tốt, lão nương liền không nghĩ kết hôn. Sunet, Ino, Shizune cùng Heo Heo, đã từng Sunet tiểu đội ở hôn lễ thượng uống rượu, mọi người đều vội, khó được tụ ở bên nhau, không khí tự nhiên là thực nhiệt liệt. Ino, người nói, kết hôn hảo sao? Hảo a, nói không nên lời sung sướng, nhưng vui vẻ. Sunet nhất châm kiến huyết mà nói, vậy ngươi che lại eo làm gì? Ino, Shizune cùng Heo Heo đều cười ra heo kêu. Nói lên kết hôn chuyện này, đây cũng là lời lẽ tầm thường đề tài. Nhẫn giới dân cư giảm mạnh, năm đại nhẫn thôn xác nhập cũng có ninja số lượng nghiêm trọng không đủ nguyên nhân. Trong chiến tranh đã chết ít nhất một nửa ninja, phía trước năm đại nhẫn thôn thêm lên có 8 vạn ninja, hiện tại tính toán đâu ra đấy, cũng liền 4 vạn nhiều một chút. Này 4 vạn còn lấy người già phụ nữ và trẻ em chiếm đa số, cao tầng liền bắt đầu thúc giục hôn. Có một thai chạy nhanh sinh nhị thai, có nhị thai chạy nhanh sinh tam thai. Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura liền thường xuyên ở Sunet trước mặt nói thầm. Không sai biệt lắm đi. Đệ lục mục ngươi bao lớn số tuổi? 50 vài tuổi, còn không kết hôn sao? Ăn ngay nói thật. Hai vị lão cố vấn là hảo ý. Sunet cùng Jiraiya cái kia dây dưa dây cả sức mạnh, người ngoài nhìn đều khó chịu, cố tình chính bọn họ không nóng nảy. Sunet một lòng đương thừa nữ, Jiraiya lập chí phải làm liếm cẩu. Bọn họ không mang theo đầu, thôn chỉ có thể chọn lựa một ít đại biểu nhân vật, làm cho bọn họ chạy nhanh kết hôn sinh hài tử. Iruka cùng Xuân hôn nhân chính là tại đây loại hoàn cảnh trung hạ ra đời. Tấu chương xong, hết chương.